Chương 359, Lưu Tín trộm cả tờ biểu diễn, nhất định phải trộm đi lý do. Nếu như là lấy Lưu Tín LLL làm đối thủ, nhiều như vậy khoa trương chuẩn bị cũng không tính là khoa trương. Mặc dù rèn nỉ gạ tạ quả trịa thậm chí phải dùng đối không đạn đạo để phòng Lưu Tín ngồi thẳng thăng cơ đào tẩu, mặc kệ là cảnh sát hay là tiểu thâu hay là sát thủ. Thế giới này tại các ngành các nghề đều tràn ngập vô số quái nhân. Ở đây coi như tương đối bình thường mì họa cổ cùng xì dạ tỏ dị cố gắng chữa trị thần kinh của mình đằng sau. Đem trước mặt hai trung niên đại thúc tất cả đều phân phối vào sự quản lý của siêu cấp không bình thường hàng ngũ dáng người thấp bé, hình dạng hèn mọn, mang theo kính mắt, phi thường phù hợp trong ấn tượng người Nhật Bản hình tượng nam nhân là nhà này ngân hàng hành trưởng. Bởi vì ở chỗ này trong kim khố lấy huyễn chi bí bảo xạ phải anh đào bị Lưu Tín LLL để mắt tới, tới nhiều như vậy cảnh sát, để vị này hành trưởng cảm nhận được có chút khẩn trương. Đương nhiên QNZ có rất lớn một phần là bởi vì phía ngoài đạn đạo phát xạ xe nguyên nhân. Xạ phải anh đào tiếp tục để ở chỗ này không có vấn đề sao, hay là chuyển rời đến an toàn hơn địa phương đi thôi. Mặc dù mới vừa rồi bị hiện trường quá khoa trương vũ trang dọa cho đến thần kinh thất thường. Bất quá xạ tổ mì họa cổ hay là khôi phục nhanh chóng đi qua, lúc này nghe được hành trưởng lời nói đằng sau, quả quyết lắc đầu, nói, cái này không được, hiện tại chuyển di xạ phải anh đào, chỉ là cho Lưu Tín LLL cơ hội hạ thủ thôi, cho nên nói hiện tại đem xạ phải anh đào tiếp tục lưu giữ ở đây là an toàn nhất lựa chọn. Xạ tổ mì họa cổ phán đoán để thân là cảnh sát hình sự quốc tế rèn nì gạ tạ quả trịa cũng cảm nhận được khen ngợi, nhìn xạ tổ mì họa cổ một chút đằng sau. Chuyển hướng cái kia trên mặt vẻ đắc ý tóc vàng nam nhân. Ngươi thật sự là có ánh mắt. Đa tạ khen ngợi. Hai người một đoạn này đối thoại xạ tổ mỹ họa cổ còn có thể lý giải là đang khen nàng, cho nên trên mặt khó tránh khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo, mà lao thúc lôi kéo cái mũ của mình, quay người đi ra. Đi thôi, cùng đi xem nhìn cái kia tồn phóng xạ phải anh đào kim khố. Này một cái cảnh sát hình sự quốc tế, hai cái phái tới hiệp trợ hắn Nhật Bản cảnh sát. Tiện thể cái trước nhàn không có chuyện làm thuận tiện đến xem vô lương cảnh sát hình sự, tăng thêm cái này Tokyo ngân hàng hèn mọn hành trưởng, cùng lúc xuất hiện tại trong kim khố, trước mặt là một cái to lớn cửa hợp kim, đổi lại là bất luận kẻ nào đến xem cũng có thể cảm giác được tuyệt đối an toàn. Jenny gạ tạ quả chỉa rất rõ ràng loại trình độ này cửa hợp kim đối với Lũ Tỉnh tới nói căn bản cũng không tính là gì, lần trước tại vẻ sập bạn nì ạ hoàng thất kho bảo hiểm phòng vệ so cái này còn muốn sông nghiêm. Kết quả vẫn là bị trộm đi nữ vương vương miện. Đã liên lạc xạ phải anh đào có được người sao, đúng vậy, bao quát khả năng chuyển di đi địa phương khác sự tình cũng đã thông chi. Bất quá vị kia hoặc gò mò xỉn tiên sinh nói không có chuyển di tất yếu, hắn tin tưởng Nhật Bản cảnh sát năng lực. Xem ra chúng ta thật đúng là có thụ tin cậy đâu, rèn nì gạ tạ lao thúc lôi kéo cái mũ của mình, lộ ra nụ cười tự tin. Lần này tuyệt đối phải bắt được gia hỏa kia mới được. Lũ Tín phát cho lao thúc báo trước văn kiện bên trên rõ ràng ghi chú rõ hắn sẽ ở 1 giờ chiều, cũng chính là sau 5 phút trộm đi xạ phải anh đào, mà tại cuối cùng này 5 phút đồng hồ, tất cả tại phụ cận cảnh sát toàn bộ tiến nhập canh gác trạng thái. Lũ Tín phạm tội báo trước thời gian 5 vị trí đầu phút đồng hồ, con đường toàn bộ phong bế, từ giờ trở đi cấm chỉ bất luận cái gì cỗ xe tiến vào, ngoại trừ tại trong ngân hàng bộ nhân viên bảo vệ bên ngoài. Tất cả thông tin chuyển dùng B kênh mặc dù đã từng thấy qua Lưu Tín, nhưng là lần này là muốn có trong hồ sơ con bên trong chân chính đối mặt trên quốc tế đệ nhất siêu cấp đạo tặc Lưu Tín LLL, liền xem như xạ tổ mỹ họa cổ cũng cảm nhận được khẩn trương, mấy lần nhìn đồng hồ tay của mình. Chỉ còn một phút đồng hồ, Lưu Tín sẽ đến trễ sao, cho đến nay, hắn chưa hề đến trễ qua. Nói cách khác hắn hiện tại khả năng đã tại phụ cận. Khi giả tỏ gì ánh mắt nghiêm túc. Bởi vì lông mày vị trí dáng dấp rất thấp, cho nên lộ ra ánh mắt của hắn phi thường âm trầm mà thâm thúy. Lao thúc ánh mắt đồng dạng nghiêm túc, hắn đã nhớ không rõ đây là mình bao nhiêu lần muốn đối mặt Lưu Tín. Bất quá hắn QNZ có khả năng hóa thân thành những người khác chui vào tiền đến. Hóa thân là ai đối mặt Lưu Tín LLL loại này quốc tế tính siêu cấp đạo tặc, ngoại trừ nạ rủ tổ cùng Lao thúc bên ngoài, những người khác tựa hồ cũng lộ ra có chút quá tại khẩn trương. Liền xem như xạ tổ mỹ họa cổ cũng là như thế, trong nháy mắt liền từ trong ngực móc ra súng lục của mình, chỉ vào xì dạ tỏ gì cùng vị kia ngân hàng hành trưởng. Ai người bên ngoài cũng có thể biến trang sao, lão thuốc xuất khí kéo một phát cái mũ của mình, sau đó đưa tay chỉ trước mặt to lớn màu bạc bảo hiểm cửa, nói, cánh cửa kia chính là lũ tỉn hóa thân ba mì họa cổ cùng xì dạ tỏ dị đồng thời phóng ra một bước, cầm súng lục của mình chỉ vào cái kia phiến hợp kim bảo hiểm cửa, mà nạ rủ tột thì đã biệt tiếu biệt đắc bắt đầu nên lờ tưởng. Xạ tổ mì họa cổ phát giác được không đúng, nửa quay đầu, dùng khỏe mắt nhìn xem cái kia sắc mặt nghiêm túc đại thuốc. Cái này giống như không thể nào rèn nỉ gã tạ lao thúc trên mặt tựa hồ ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tia mồ hôi vết tích, hình vuông trên mặt không có bất kỳ cái gì ý cười. Thật xin lỗi, bởi vì trông thấy tất cả mọi người rất nghiêm túc, cho nên muốn thư giãn một cái bầu không khí, cảm thấy loại thời điểm này cười một cái tương đối tốt. Ngươi thật là cảnh sát hình sự quốc tế sao? Mì họa cổ bắt đầu đối với lao thúc thân phận biểu đạt chất vấn, mà vị kia ngân hàng hành trưởng thì nhìn một chút đồng hồ tay của mình. Nói, hiện tại đã vượt qua một điểm, nhưng mà cái gì đều không có phát sinh a, chẳng lẽ nói là bởi vì nhìn thấy dạng này canh gác cho nên từ bỏ sao? Ra hỏa kia trong từ điển liền không có từ bỏ hai chữ này, chỉ cần là hắn để mắt tới mục tiêu liền vô luận như thế nào đều muốn đem tới tay, đây chính là lù tìn lờ lờ lờ phong. Cách khi dạ to gì ánh mắt theo lao thúc thân ảnh mà chuyển hướng cái kia phiến to lớn cửa hợp kim, nói. Chẳng lẽ nói lũ tỉn người đã tại trong kim khố sao? Tựa như trong phim ảnh như thế, từ dưới mặt đất đào móc đường hầm tiến vào kim khố. Mặc dù không cảm thấy lũ tỉn biết dùng đào móc đường hầm loại biện pháp này, nhưng là lao thúc QNZ đang suy nghĩ lũ tỉn người có phải hay không đã tại trong kim khố, cho nên nhìn chằm chằm kim khố to lớn cửa hợp kim, mà hỏi hướng về phía vị kia hình dạng hèn mọn hành. Trường tiên sinh, trong kim khố có truyền hình cắp sao? Cái kia không có. Bởi vì trong kim khố dính đến hộ khách tư ẩn, cho nên lý do an toàn, đi vào trước xem một chút đi. Vị kia hành trưởng mở ra kim khố cửa hợp kim, bên trong là từng dãy chặt chẽ sắp xếp ngăn kéo, mỗi cái đều có độc lập hai thanh chìa khóa, cờ ơn lờ đồng thời sử dụng hai thanh chìa khóa mới có thể mở ra, mà xạ phải anh đào liền đặt ở bên trong một cái ở trong. Nhìn giống như không có đào móc vết tích. Bất quá xạ phải anh đảo có thể hay không đã bị trộm đi đâu không thể nào dính đến loại vấn đề này. Vị kia hành trưởng lập tức liền trở nên khẩn trương, chạy vào trong kim khố, dùng trên người mình hai thanh nếu là, mở ra một cái trong đó ngăn kéo. Hai thanh chìa khóa đều tại ngươi nơi này đi đúng vậy. Xạ phải anh đảo chủ nhân ấy xin tiên sinh đem hai thanh nếu là đều giao cho ta đảm bảo. Mở ra bên trong một cái ngăn kéo đằng sau. Vị kia hành trưởng đem chọn cái ngăn kéo rút ra để ở một bên trên bàn, mà xạ phải anh đào liền cất giữ trong đó, dùng màu tím nhung tơ che kín. Hành trưởng tiên sinh mở ra phía trên nhung tơ vải đằng sau, lộ ra viên kia mỹ lệ bảo thạch. Còn tốt, xạ phải anh đào còn ở nơi này. Mặc dù nói là xạ phải, nhưng là xạ phải anh đào cũng không phải là màu lam, mà là thật tiếp cận với anh đào loại kia nói rủ cả gì không rủ cả gì, nói đỏ không đỏ nhan sắc. Xạ phải QNZ không nhất định là màu lam, tại đá hoa cương trong bảo thạch, ngoại trừ màu đỏ hồng ngọc bên ngoài, cái khác tất cả màu sắc đá hoa cương bảo thạch tất cả đều gọi xạ phải. Xạ phải anh đào dạng này mang theo màu tím cũng coi là tại xạ phải hàng ngũ. Hiện tại đã một điểm qua ba phần. Chẳng lẽ nói xì dạ tỏ gì lẩm bẩm hai câu, sau đó đột nhiên biến đổi sắc mặt, ngồi tại kim khố cổng, trong tay cầm một cái quả cầu kim loại. Bối cảnh là hai vị kia đã bị trói chặt đặc công, là đem tất cả đồng hồ thời gian đều điều nhanh 3 phút. Xạ tổ mỹ họa cổ sức sở, thế mới biết chân chính đáp án, xuất ra điện thoại di động của mình, phía trên rõ ràng biểu hiện thời gian chính là 1 giờ chiều cả hiện tại mới là một điểm bình gỗ chính xác, cái này liền tặng cho các ngươi làm lễ vật lũ tín. Ném ra hắn cái kia lũ tín đặc chế để cho người ta té xỉu gây tê cầu, từ bên trong phun ra màu trắng thôi miên gas. Lập tức liền quét sạch toàn bộ kim khố, màu trắng thôi miên gas có thể làm cho châu phi tượng QNZ trong nháy mắt ngủ, mà lại cũng có thể đưa đến che lấp tầm mắt tác dụng. Những vật này đối với nạ dụ tổ tất cả cũng không có dùng, trên thực tế hắn trước kia liền biết hỉ dạ tỏ gì là lũ tỉn giả trang, mà lúc trước gặp mặt lúc bắt tay, lũ tỉn thư A cơ liền đem lao thúc cùng mỹ họa cổ còn có vị kia hành trưởng tiên sinh đồng hồ thời gian toàn bộ điều chỉnh qua. Sở dĩ nạ dụ tổ một lần đều không có nhìn mình đồng hồ, cái kia chính là bởi vì lũ tỉn căn bản cũng không có điều qua hắn đồng hồ thời gian. Đưa đồng hồ đeo tay điều nhanh 3 phút, sau đó lợi dụng vừa rồi những lời kia, từng bước một dẫn đạo vị kia hành trưởng mình mở ra kim khố, xuất ra xạ phải anh đào, sau đó lại thừa dịp loạn đem chống đi. Ai hát thời gian vừa vặn, viên này xạ phải anh đào ta liền nhận, lao thúc lũ tỉnh dễ dàng cầm đi xạ phải anh đào. Lũ tỉnh cái kia gây tê cầu dược lực thế nhưng là nhằm vào rèn nì gạ tạ lao thúc loại kia so châu phi tượng còn cường tráng hơn thân thể đặc chế. Lao thúc hiện tại cũng không đứng dậy được. Xạ tổ mì họa cổ cũng giống vậy như thế. Nhìn xem cái kia đứng ở nơi đó, mặc cho lũ tỉnh lờ lờ lờ nên ngang rời đi ra hỏa. Cả giận nói, đồ đần nhanh bắt hắn lại a, cái này không thể được đâu, mì họa cổ. Nạ dù tổ đưa tay đem mì họa cổ đỡ đến góc tường ngồi xuống, sau đó ở trên người nàng điểm mấy lần, lũ tín đặc chế gây tê thôi miên gắt dược lực quá mạnh, chỉ dựa vào điểm huyệt không cách nào hoàn toàn loại trừ, nạ dù tổ cũng chỉ là để mì họa cổ thoáng chậm một hồi mà thôi. Lần này xạ phải anh đào, coi như lũ tín không xuất thủ, ta cũng giống vậy sẽ xuất thủ chống đi, bởi vì lần này chúng ta có nhất định phải đưa nó cầm tới tay lý do. Nhất định phải cầm tới tay lý do dược lực đã dần dần hiện hiện đi lên, để mì họa cổ mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau. Đó là cái gì phủ gì cổ bên kia gặp một điểm phiền phức, đối phương yêu cầu trộm đi xạ phải anh đào, nếu không phủ gì cổ liền bị nổ chết, cơ hồ dự chính là như vậy, tình huống cặn kẽ chờ ngươi tỉnh ngủ rồi nói sau. Ta mì họa cổ mặc dù muốn bảo trì thanh tỉnh, nhưng lại ngăn cản không nổi cái kia cường đại dược lực. Để nàng mạnh như vậy tráng người không đến một phút đồng hồ liền lâm vào hoàn toàn mê man. Nạ rủ tổ gọi tới một cái thủ hạ, đem ngủ mì họa cổ đưa về nhà đi. Sau đó chậm rãi ung dung đi ra Tokyo ngân hàng. Tokyo cảnh sát tất cả đều bị lũ tín đùa bỡn xoay quanh. Tên ngu ngốc kia cơ hồ đem bệ cả thương nghiệp đường phố toàn bộ phá hủy. Chậm ung dung thưởng thức do lũ tín lờ lờ lờ tạo thành nháo kịch. Nạ rủ tổ nhàn nhã uống vào bình trang cà phê, mai cho đến mở gù điện thoại đánh tới. Mở gù, chuyện gì?